Tiên đạo bất chính, chương 12 quá không nghiêm cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Đàm điều trưởng lão xác thật đối thế chất của Vân Thường Nhi cảm thấy hứng thú, liền chưa từng có nhiều rối rắm, lẳng lặng chờ Vân Thường Nhi phản ứng. Vân Thường Nhi nhìn hắn bĩu môi, mắt trong suốt chứa đầy buồn bực, phảng phất như nói, người ta không có ý tứ này, như thế nào còn cố gắng dây dưa. Trưởng lão thấy thế, lòng tự trọng lần thứ hai bị nhục nhã, tính tình cũng ngoan cố lên đến. Thế nhưng trước mặt cự tuyệt nhập môn, trước mắt bao người bẻ gãy cành ô liu nó đưa ra, bẻ gãy một cây liền tính, nó lại đưa một cây, rồi lại bị nàng bẻ gãy thêm nốt. Như thế nào có thể chịu đựng, vì thế nó nghiêm trang nói, hoa hoa, ngươi phải biết rằng, ngươi thể chất như vậy nếu không tìm thấy căn nguyên vấn đề, rất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe ngươi sau này, ảnh hưởng ngươi thọ mệnh, thậm chí làm ngươi lâm vào thống khổ thật lớn. Cho nên lão phu khuyên ngươi, vẫn là đi theo chúng ta một chuyến, nếu là may mắn tìm được phương pháp giải quyết ngươi còn có thể lưu tại tông môn tu luyện, đây chính là chuyện tốt người dân thương đại lục cầu còn không được. Vân Quy Sơn nghe đến trưởng lão tự mình khuyên nhủ, cảm kích trong lòng liên tục nói lời cảm tạ. Đồng thời cũng xoay người khuyên Vân Thường Nhi, tiên nhân nói đến không sai, đây là ngươi thiên đại chuyện tốt, phúc khí kiếp trước tu luyện ra, chớ có tại thời điểm này đùa giỡn tiểu tính tình, mau đi tìm tiên nhân đăng ký. Vân Thường Nhi xem hắn, lại nhìn trưởng lão, vẫn là bộ dáng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là bỗng nhiên, nàng thần sắc biến đổi, đột nhiên ngoan ngoãn, xoay người hướng chỗ tiên nhân đăng ký đi. Vân Quy Sơn thấy Vân Thường Nhi thỏa hiệp, rốt cuộc thở dài một hơi, oa nhi này cuối cùng cũng một lần nghe lời hắn nói. Hắn cũng vội vàng theo nàng đi đến trước bàn gỗ, tận mắt nhìn thấy nàng đem thông tin chính mình viết xuống, lúc này mới hoàn toàn buông lỏng tảng đá lớn trong lòng xuống. Đàm điều trưởng lão cũng vô hình thở ra một hơi, mặt mũi cuối cùng cũng tìm trở về. Nó cao giọng hỏi lại có còn hay không người muốn thí nghiệm, được đến kết quả nhất trí im lặng, nó liền vung cánh lên, hóa ra một chương thảm lớn chỉnh tề, hạ xuống phía sau hài tử thông qua chắc thí. Thảm trôi nổi trên mặt đất cánh một ngón tay, thập phần vững vàng, không hề dao động. Đàm điều trưởng lão xoay người, dùng mũi nhọn cách chỉ phía thảm, đối Vân Tiểu Niên, Lý Song Nhu cùng Vân Thường Nhi nói. Nếu các ngươi trước khi đến đã chuẩn bị hành lý tốt rồi, kia liền mau chạy đi lên đi. Vân Tiểu Niên cùng Lý Song Nhu bỗng nhiên cả kinh, thượng, đi lên. Kia không phải một tấm thảm lớn sao? Vẫn là treo trên không? Như thế nào? Đi lên, Vân Tiểu Niên cùng Lý Song Nhu đang kinh ngạc lại nghe được Đàm điều trưởng lão nói. Con đường tu luyện thiên phú là cửa thứ nhất nhập môn rồi, sau này mới là khảo nghiệm chân chính. Nếu như hôm nay một tấm thảm dễ dàng làm các ngươi sợ hãi, như vậy việc thượng chân phái ta thu đồ đệ không hề ý nghĩa, các ngươi mặc dù thiên phú liền tốt cũng không cần đi theo ta chờ hồi tông môn tu luyện. Trưởng lão lời này vừa nói ra ý tứ thập phần rõ ràng. Người nhà Vân Tiểu Niên, Lý Song Nhu cùng Vân Quy Sơn lập tức khẩn trương mà nhìn về phía hài từ nhà mình, thúc giục bọn họ chạy nhanh đi lên, hơn nữa phải cẩn thận cẩn thận. Vân Tiểu Niên cùng Lý Song Nhu không dám lại kéo dài, thật cẩn thận đi đến trước thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thảm giống như bằng phẳng bao trùm trên mặt đất, đồng thời không chút sứt mẻ, như tấm ván gỗ rắn chắc, hai người thoáng buông chút sợ hãi, tâm đoán có lẽ này đó là phi hành pháp khí của tiên nhân đi. Nghe nói chúng nó đủ loại kiểu dáng, vô cùng quái lạ, nhưng đều thập phần an toàn. Vì thế Vân Tiểu Niên lấy hết can đảm, ở trước tầm mắt trưởng lão cùng chúng thôn dân đang nhìn dẫn đầu đi tới, vươn mũi chân hướng trên thảm rậm chút. Thảm quả nhiên ổn định vững chắc, hắn thả lỏng một ít cảnh giác, thật cẩn thận đi lên. Tính chất thảm thế nhưng giống như hòn đá cứng rắn, đạp lên mặt trên vững chắc vô cùng, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Vân Tiểu Niên lại ở mặt trên nhảy nhảy một chút, phát hiện thảm không chút sứt mẻ, liền hoàn toàn yên lòng. Hắn ngoài ý muốn lần này thế nhưng lại thuận lợi rất nhiều, nghĩ thầm nguyên lai tiên nhân khảo hạch bất quá chỉ như vậy, xem ra con đường tu luyện này cũng không gian nan nha. Sau khi ở phía trên thảm đứng vững, hắn liền vẻ mặt khinh miệt mà nhìn về phía Lý Song Nhu vẫn chưa di chuyển cùng với Vân Thường Nhi ở xa hơn một chút căn bản chưa từng đến gần, hai cái người nhát gan. Lý Song Nhu thấy Vân Tiểu Niên đứng trên thảm lông cũng không thấy khác thường, âm thầm của vũ chính mình, có thể, đã có người lên rồi, ngươi cũng có thể. Nàng nắm chặt nắm tay nho nhỏ, ở ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn một mắt khép lại, vươn một chân dẫm đến mặt trên. Bàn chân mang giày rơm vừa tiếp xúc mặt thảm, quả nhiên cũng giống Vân Thường Niên, cảm nhận được xúc cảm cứng rắn như hòn đá. Lý Song Nhu kinh ngạc một chút, mang theo nghi hoặc chậm rãi đem một chân khác cũng dịch lên thảm lông, phát hiện thế nhưng toàn bộ quá trình ổn định vững chắc căn bản không có nửa điểm khó khăn. Nàng đứng ở mặt trên liền bất động, trong lòng vẫn là khó hiểu, liền cúi đầu mở to mắt mà nhìn thảm lông, tự hỏi trưởng lão nói. khảo nghiệm, đến tột cùng sao lại thế này? Lúc này Vân Tiểu Niên đứng ở Lý Song Nhu bên cạnh giống như khiêu khích nhìn Vân Thường Nhi. Người như thế nào còn chưa lên? Sợ hãi, hắn thấy trưởng lão phá lệ thu lưu nàng, tâm tình đặc biệt kém so với bình thường, thái độ đối nàng tự nhiên phi thường ác liệt. Vân Thường Nhi thấy hắn tại khiêu khích khinh thường cười, liền ánh mắt cũng chưa từng cho hắn, gót chân nhỏ một đường chạy lên thảm lông. Này toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thân nhẹ như yến, tự tại như chạy vội trên đường nhỏ bình thường. Sau khi đi lên cũng không lo lắng thảm lông có rắn chắc hay không, liền ý niệm tò mò nghiên cứu cũng không có, dường như không có việc gì mà đi đến bên cạnh Lý Song Nhu chắp tay sau lưng nhìn về phía Vân Quy Sơn còn đang nhìn chăm chăm nàng. Đàm Điểu trưởng lão đem hành động của ba tiểu oa nhi xem ở trong mắt. Chấm, Vân Tiểu Niên, Đàm Điểu trưởng lão thầm nghĩ cuối cùng cái lá gan của tiểu oa nhi kia còn rất lớn. Đối mặt Trương Phi hành thảm. Người dân nông thôn căn bản của từng nhìn thấy phi hành pháp khí trung giai tiểu hoa nhi này thế nhưng một tia tò mò cũng không, liền trực tiếp chạy lên rồi. Nàng liền không chút tò mò sao? Không sợ phát sinh ngoài ý muốn sao? Nó ở các nơi nông thôn thu vô số đồ đệ, nhưng thật ra là lần đầu tiên thấy tiểu hài tử đối linh khí tiên phẩm. Không cẩn thận, như thế, bất quá nó đã lường trước tại Vân Thường Nhi phía trước sớm có hai đồng bạn khác vì nàng. Dò đường, như vậy nàng có chút lớn mật hơn cũng không phải không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ý bảo hai vị tiên nhân trẻ tuổi cũng lên thảm lông, chính mình bay đến trên vai một vị tiên nhân trong đó, đối Vân Thường Nhi ba người nói. Cùng người nhà các ngươi cáo biệt đi, lời này vừa nói ra, Vân Tiểu Niên cùng Lý Song Nhu biết phải đi liền oa một tiếng khóc. Vân Tiểu Niên tiếng khóc lớn nhất, xoa đôi mắt kêu. Cha, nương, ta luyến tiếc các ngươi. Lý Song Nhu tốt hơn một chút một ít, chỉ cúi đầu khóc nức nở, nhìn mẫu thân của nàng. A nương, bảo trọng, chờ ta trở lại đón ngươi. Này hai người vừa khóc, Vân Thường Nhi nhăn nhăn mày, yên lặng lui về phía sau hai bước cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lúc này mới nhìn về phía Vân Quy Sơn, hướng hắn phất phất tay, xem như cáo biệt. Đàm Điểu trưởng lão lại lần nữa đem phản ứng của ba người thu hết đáy mắt, nghĩ thầm quả nhiên là oa oa được nhặt, so hài tử bình thường kiên cường hơn nhiều. Nó cũng không muốn nghe tiểu oa nhi khóc, kịp thời kêu dừng. Hảo, nếu các ngươi tu luyện thuận lợi, ngày sau còn có thể về nhà thăm người thân, chớ có lại khóc, khởi hành. Nếu như bọn họ biểu hiện tu luyện quá kém, còn có thể sớm về nhà cùng người nhà đoàn tụ đâu, chẳng qua lời này trưởng lão không có nói, trở lại tông môn tự nhiên sẽ có người nói cho bọn họ này đó quy tắc. Cách chương.